Chinh phục soái ca, chương 6, quân, lâm, thiên, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thủy trấn, thiệt là tức chết đi được mà. Đẹp trai mà đạo đức không dám khen tặng, đừng để tôi gặp lại được anh, không là anh chết chắc. Vừa đi cô vừa chửi thầm. Cô đâu biết cuộc gặp gỡ vừa rồi sau này sẽ là định mệnh của cô và anh ấy. Phong thủy trấn, ngước lên nhìn đọc hàng chữ này. Đây là thị trấn nhỏ từ sau khi cô tới đây. 2 năm sống như người rừng. Cuối cũng thoát được cái đáy vực ấy, bước vào thị trấn cô nhìn khắp nơi. Oa, đây là cổ đại A. Nơi này tuy nhỏ nhưng buôn bán đủ vật liệu, tuy là thô sơ nhưng phải nói là rất đẹp. Người cổ đại khéo tay thật. Vừa nói vừa ngắm các mặt hàng thủ công ở đây. Lúc trước cô học ngành quản trị kinh doanh nên hứng thú với cách kinh doanh ở đây như thế nào. Mình cũng phải tìm cách mưu sinh thôi, không thể nào giống như những người phụ nữ ở đây suốt ngày ở nhà thêu thùa rồi tranh đấu. Ghen ghét lẫn nhau tranh giành người sống ta chết được chỉ vì một người đàn ông không đáng tí nào. Là người hiện đại mọi người trai gái bình đẳng, làm sao mà chấp nhận được kiểu chồng chúa vợ tôi được. Dựa dẫm vào đàn ông sao, cô mới không cần. Nói rồi cô mới phát hiện có gì đó không ổn, quay lại thì thấy mọi người nhìn cô chỉ cô như thể nhìn một sinh vật lạ. Còn cái nhà ai mà ra đường ăn mặc như vậy, a cha mẹ cô không dạy cô ăn mặc sao? Người vừa nói là người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi theo, còn có vài tên gia đình đi theo sau, chắc là gia đình nhà phú hộ. Đúng rồi đó, cháu gái à. Sao ra đường lại ăn mặc như thế, cẩn thận bọn lưu manh đó, hôm nay bọn họ chưa tới, con nhanh đi đi. Bà lão bán thịt nét mặt hiền hòa nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt cũng góp ý một câu. Đúng rồi nhanh đi đi. Mọi người liền ồn ào, mỗi người đều chen vô nói một câu. Lúc này cô mới nhìn lại mình, cô mặc quần thun áo sơ mi trắng. Đi giày thể thao hàng hiệu A. Tóc được cột cao gọn gàng nhưng cô quên mất thay đổi bộ đồ cổ trang của mình. Hì hì, ngại quá xin lỗi mọi người. Nói rồi cô đi nhanh chóng vào cửa hàng bán quần áo ở gần đó. Mọi người cũng giải tán. Một lúc sau thiếu nữ xinh đẹp bước ra. Cô mặc đầm dài màu tím nhạt, tóc chải theo kiểu thịnh hành hiện nay, mái tóc dài được xõa tùy ý, chỉ cắm mỗi cây châm hình hoa sen màu trắng. Trang điểm nhẹ nhàng làm cô càng thêm xinh đẹp, không dám nói là đẹp như tiên nữ như những tiểu thuyết hay viết. Nhưng ít nhất cũng thuộc diễn viên hạng A. Nhìn mình cũng giống diễn viên đóng phim cổ trang lắm thay. Cười nhẹ rồi bước đi. Nhưng ở tửu lâu gần có một người thu hết cảnh đó vào mắt. Thú vị, nói rồi khóe môi cười nhẹ. Người nói cô ta là người của Thiên Việt ta sao? Người vừa nói vừa nhìn theo bóng đang nhỏ dần của cô. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ không biết nhưng chắc chắn không phải là người của phong thủy trấn. Ông chủ của tửu lâu lên tiếng. Đi, chúng ta đi theo cô ta xem. Chắc chắn có kịch xem. Nói cười nhẹ rồi bước đi. Oa, bán thân chôn cha trong truyền thuyết đây sao? Nói rồi cô bước tới chỗ chàng thanh niên tầm 20 tuổi, gương mặt lem luốc, quần áo chấp vá những cũng không che giấu được khí chất cương nghị anh tuấn. Còn cô em gái tầm 16 tuổi quần áo gọn gàng hơn. Gương mặt nhìn cũng xinh xắn. Theo đánh giá của cô có lẽ hai anh em này là con nhà có ăn có học hoặc là cũng có gia thế, nhưng vì lý do nào đó cơ ngơi sa sút mới nổi như ngày hôm nay. Trong lúc cô đánh giá hai anh em họ cũng nhìn lại cô. Các ngươi cần bao nhiêu tiền để chôn cha? Cô hỏi. Hai anh em nhìn cô rồi trả lời. 20 lượng bạc. Cô lấy ra 20 lượng ra cho họ. Cầm lấy chôn cha các ngươi đi. Rồi cô xoay người đi. Khi cô chưa kịp đi thì người anh kéo cô lại. Cô nương xin dừng bước. Chúng tôi đã nhận tiền của cô nương thì từ giờ trở đi anh em tôi sẽ là người của cô. Xin cô nương hãy thu nhận chúng tôi. Nói rồi hai anh em cùng quỳ xuống. Hai người đứng lên đi. Ta chỉ tùy ý giúp hai người chứ không có cần hai người đi theo trở về đi. Cô cười nhìn hai người nói. Cô nương, nếu cô không nhận vậy chúng không dám nhận số tiền này. Nói rồi đưa lại tiền cho cô. Cô thở dài. Đã vậy hai người đi lo an táng cha ngươi xong thì tới tửu lâu ở kia ta chờ các ngươi. Cô nói. Xin cô nương ban tên. Hai anh em cùng quỳ xuống lên tiếng. Ở Thiên Việt đế quốc khi đã bán thân thì sẽ được ban tên mới và làm giấy bán thân để tỏ lòng trung thành. Vậy thì người tên Quân còn có muội muội của ngươi lấy tên Hạ đi, còn nữa, sau này đã là người của ta thì không được quỳ xuống. Ta không cần người hai tâm, chỉ cần các ngươi trung thành ta cũng không bạc đãi các ngươi. Đi về thôi, nhớ rõ tên ta là Lý Thiên Tuyết. Nói rồi cô bước đi, bỏ lại hai người nhìn theo dáng cô khuất dần theo dòng người. Phần cách tuyến, ha ha, tiểu cô nương, cô la lên đi, kêu lớn lên đi, cũng không ai tới cứu cô đâu. Tên cầm đầu cười lớn, sau lưng là đám bại hoại lộ ra bản mặt dâm đãng nhìn cô gái xinh xắn đứng trước mặt. Đừng hòng, dù ta có chết cũng không cho các ngươi dụng vào người của ta. Cô gái vừa nói nổi tiếng là thần thâu, chỉ cần thứ cô muốn không gì là không lấy được, nhưng hôm nay bị trúng độc nên mới lọt vào tay đám đậm tặc. Này, cô đang đứng trước ngõ cụt, ánh mặt lỗ vẻ kiên cường, sẵn sàng ngọc đá cùng vỡ. Tiểu nương tử ngoan ngoãn theo ta về, ta sẽ hảo yêu thương ngươi, hề hề. Tên cầm đầu cười dâm tặc nói, lấy móng heo của ngươi ra. Nói rồi cô cảm thấy chóng mặt. Độc bắt đầu phát tán. Cô sắp chịu nổi rồi, đúng lúc này cô thấy một cô gái xinh đẹp bước tới rồi cô ngất đi. Hề hề, tiểu muội muội à, có muốn đi với bọn ta không? Bọn ta sẽ yêu thương ngươi à. Người kia nhìn thấy Lý Thiên Tuyết xinh đẹp thì nổi máu lưu manh lên. Chấm, cỡ bọn bay mà cũng muốn ta sao? Nhào vô đi, một mình ta chấp hết. Nói rồi cô đưa tay ngoặt bọn chúng lại, từ lúc lên vực tới nay con chưa chỉnh ai đâu. Không biết tốt xấu, chúng ta lên, bọn lưu manh định chạy tới thì phát hiện không cử động được. Sao nào muốn chơi với ta sao, các ngươi không xứng. Nói rồi cô cho bọn họ ăn viên thuốc đen mà cô điều chế. Muốn lấy cái thứ đó của bọn người đi hại người phải không? Cho các ngươi của quý 20 năm không đứng được, đây là hình phạt. Để xem bọn ngươi hại người kiểu gì. Nói luôn chỉ ta có thể giải được, ha ha. Nói rồi cô ôm cô gái ngất đi, bỏ lại bọn lưu manh khóc không ra nước mắt, biết vậy không làm. Ha ha, ta nói mà, đi theo cô ta có kịch xem thật thú vị. Chàng trai vừa nói vừa nhìn theo bóng cô đang khuất bóng. Nhất đi điều tra xem cô ta là tiểu thư nhà nào, đã lâu rồi ta chưa gặp người thú vị như vậy. Nhất nhìn chủ tử nhà mình lâu rồi chưa thấy người cười thật tâm như vậy nên rất cao hứng khi nhận nhiệm vụ này. Tuân lệnh, nói rồi lắc mình biến mất. Phần cách tuyến, tại tửu lâu, cô dậy rồi à, độc của cô tôi đã giải giúp cô rồi. Cô có thể rời đi. Nói rồi Thiên Tuyết nhìn cô gái vừa bị lưu manh bắt nạt vừa tỉnh dậy. Cầu xin cô cứu giúp anh của tôi. Sau này tôi cả đời sẽ làm trâu ngựa cho cô. Nói rồi cô gái quỳ xuống. Cô đứng đây trước đi. Dẫn đường đi, tôi muốn xem anh của cô như thế nào. Nói rồi cô đưa tay đỡ cô ta dậy. Mệt, cổ đại này hơi tí là quỳ không mệt sao? Cái tính của mình vẫn là không chịu được người khác cầu xin hài y. Em ở thôi, dù sao Phật dạy cũng nên làm phước giúp người. Cô nghĩ thầm một tiếng, hai người bước ra ngoài. Hai ngày sau, tới đầy đủ rồi sao? Ta muốn đi kinh thành. Thiên Tuyết nhìn vào người chàng trai hiền lành nói. Thuộc hạ đã chuẩn bị xong. Anh tiếp lời. Anh là được cô giải độc hai ngày trước. Hai anh em cũng đi theo cô được đổi lại tên là Lâm và Thiên. Chúng ta đi thôi, Quân Lâm Thiên hạ. Thiên Tuyết cười nhìn bốn người nói. Hoàng thành. Trên chiếc xe ngựa đã chạy được một ngày đường, cô mệt mỏi nằm nhắm mắt. Tâm của cô bây giờ phải nói là rất hồi hộp vì cô sắp được gặp cha và anh hai của thân xác này. Dù đây không phải là cha và anh hai của cô nhưng cô đã hứa chăm sóc họ giúp Thiên Tuyết đã mất. Tiểu thư, khoảng một canh giờ nữa chúng ta tới Hoàng Thành rồi. Người vừa nói là Thiên. thần trộm, tính tình hoạt bát, thông minh rất thích Tiểu Tuyết. Tiểu thư chúng ta tới Hoàng Thành để làm gì? Hạ cũng chen vào một câu, Thiên và Hạ tuy chỉ mới gặp nhau nhưng rất hợp với nhau, nói chuyện suốt ngày. Hạ là người tài giỏi chuyện thêu thùa, bếp núc, ngoài ra còn tin thông y thuật, tính tình thì trầm ổn nhạy bén. Hạ muội để tiểu thư nghỉ ngơi đi. Quân thấy vậy lên tiếng nói. Quân là người chững chạc lại có học vấn giỏi, kinh doanh lại thật thà. Chỉ tại nhà gặp thiên tai nên mới lâm vào cảnh sa sút như vậy, chứ không cũng có thể thi trạng nguyên chứ không phải giỡn chơi. Cô mở mắt ra nhìn ba người. Chúng ta đi nhận người thân, rồi mở ra khoảng trời của chính mình, các ngươi có tin không? Cô cười bí ẩn nói. Ba người nghe vậy mỉm cười gật đầu một cái. Cách chương.